18. Người tình và người chồng. Qua cái cửa do thiếu phụ vừa mở, D'Artagnan bước vào trong nhà và nói liền: "À thưa bà, xin phép bà cho tôi được nói, bà có ông chồng thật đáng buồn." Thiếu phụ nhìn người thanh niên với cặp mắt lo âu rồi nói: "Vậy là ông đã nghe được câu chuyện của chúng tôi rồi chăng?" "Tôi đã nghe được toàn bộ." "Làm thế nào được thế?" "Bằng một biện pháp mà chỉ có tôi biết, và cũng chính bằng cách ấy mà tôi đã nghe được cuộc đối thoại của bà với bọn côn đồ của giáo chủ." "Thế trong câu chuyện của chúng tôi, ông đã hiểu như thế nào?" "Nhiều lắm. Trước hết, đức ông chồng của bà may quá là một thằng dại dột và ngốc nghếch. Sau đó bà hết sức lúng túng về một việc mà tôi rất lấy làm khoái chí vì nó tạo cho tôi điều kiện được giúp đỡ bà. Cuối cùng, hoàng hậu cần một người dũng cảm, thông minh và trung thành để làm một cuộc hành trình sang London. Tôi ít ra cũng có được vài ba đức tính cần dùng cho bà và tôi đây." Bà Bonacieux không trả lời ngay. Trái tim bà đập rộn ràng một niềm vui, một hy vọng thầm kín long lanh trong cặp mắt bà. Bà hỏi: "Thế ông lấy gì để đảm bảo nào nếu tôi ưng thuận trao cho ông cái nhiệm vụ đó?" "Mối tình của tôi đối với bà." "Thôi nào, xin bà ra lệnh đi. Tôi phải làm gì nào?" "Trời đất ơi!" Thiếu phụ lẩm bẩm. "Tôi không biết có nên trao cho ông một điều bí mật như thế không? Thưa ông còn trẻ quá." "À, nếu vậy tôi biết bà cần phải có một người bảo lãnh cho tôi phải không?" "Xin thú thật là được như vậy tôi mới yên lòng." "Bà có biết ông Athos không?" "Không." "Ông Porthos vậy?" "Không." "Thưa ông Aramis?" "Cũng không." "Các ông ấy là những ai vậy?" "Lính ngự lâm của hoàng thượng. Thưa, có biết ngài Trevi, vị đại úy của họ không?" "À có, ông ấy tôi có biết." "Không biết người nhưng biết tiếng là một người trung thực và dũng cảm. Với ngài ấy thì bà không sợ bị phản lại cho giáo chủ chứ?" "Ồ, chắc chắn là không rồi." "Vậy nếu bà sẽ cho ngài ấy biết về bí mật của bà, rồi bà hỏi ngài xem cái điều bí mật ấy quan trọng là thế, quý báu là thế, ghê gớm là thế, bà có thể giao phó cho tôi được không?" "Nhưng điều bí mật đó không thuộc về tôi không thể tiết lộ ra như thế được." "Thế mà bà đã định tiết lộ ra cho ông Bonacieux nhà bà?" D'Artagnan nói có vẻ hờn giận. "Cũng như người ta giao một bức thư vào chỗ rỗng của một cái cây, vào cánh một con chim, vào cổ một con chó vậy. Tuy nhiên còn tôi, bà cũng thấy rằng tôi rất yêu bà." "Ông nói thế." "Tôi là một người lịch sự." "Tôi tin là vậy." "Tôi có lòng dũng cảm." "Ồ, cái đó thì chắc chắn rồi. Vậy thì bà cứ thử thách tôi xem sao." Bà Bonacieux vẫn còn đôi chút do dự. Bà nhìn chàng thanh niên, nhưng cặp mắt chàng đầy vẻ nhiệt tình và giọng nói của chàng đầy vẻ thuyết phục khiến cho bà cũng dần dần tin anh. Và lại, bà cũng đang ở trong tình thế phải liều tất cả để được tất cả. Thận trọng quá hay tin cận quá cũng đều có thể nguy hại cho hoàng hậu. Rồi, ta cũng phải thú nhận rằng cái tình cảm không cố ý mà bà cảm thấy đối với chàng thanh niên đó quyết định, bà nói thêm. "Xin ông hãy nghe tôi." Bà nói, "Tôi xin chấp nhận lời thỉnh cầu của ông. Nhưng tôi xin thề Đức Chúa Trời đang nghe chúng ta đây, rằng nếu ông phản tôi và những kẻ thù của tôi tha cho tôi, thì tôi sẽ tự sát và buộc tội ông về cái chết của tôi. Và tôi xin thề trước Đức Chúa Trời, nếu tôi bị bắt trong khi đang thực hành nhiệm vụ mà bà đã giao cho tôi sẽ chết trước khi làm hoặc nói điều gì có hại bất kỳ người nào." D'Artagnan sáng ngời, vui sướng và tràn đầy tự hào. Điều bí mật đó mà anh đã nắm được, người thiếu phụ đó mà anh yêu, lòng tin và tình yêu đã làm anh trở thành khổng lồ. "Tôi đi đây," anh nói, "đi ngay lập tức bây giờ." "Sao ông đi à?" Bà Bonacieux kêu lên. "Thế còn đơn vị, còn ngài đại úy của ông?" "Ở nhỉ." "Bà công tăng thân mến, bà đã làm tôi quên hết tất cả. Bà nói đúng đấy, tôi cần phải có giấy nghỉ phép." "Lại một trở ngại nữa." Bà Bonacieux lẩm bẩm một cách đau đớn. "Ồ, cái đó." D'Artagnan suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi sẽ vượt qua. Bà cứ yên chí." "Ông sẽ làm thế nào nào?" "Ngay đêm nay tôi sẽ đến gặp ngài Trevi để đề nghị ngài xin phép hộ tôi với ngài Essa, là em rể ngài." "Bây giờ còn vấn đề khác." "Cái gì nào?" D'Artagnan hỏi, thấy bà Bonacieux lưỡng lự. "Có lẽ ông không có tiền thì phải." "Có lẽ là câu nói thừa đấy." D'Artagnan mỉm cười đáp. Bà Bonacieux mở tủ lấy ra cái túi mà nửa giờ trước đây chồng bà đã vuốt ve chiều mến nó rồi nói. "Nếu vậy xin ông cầm lấy cái túi này." D'Artagnan đã theo dõi từ đầu câu chuyện giữa hai vợ chồng Bonacieux qua lỗ hổng trên trần, nên hiểu biết lai lịch cái túi ấy. Anh phì cười nói, cái túi của giáo chủ, thú vị thật, tiền của giáo chủ cứu nguy cho hoàng hậu. Ông thật là một chàng thanh niên vui tính và đáng yêu, hoàng hậu sẽ không bạc nghĩa đâu. Ồ, tôi đã được đền bù quá nhiều rồi, tôi yêu bà cho phép tôi được nói như vậy, đó là một niềm hạnh phúc quá sự mơ ước của tôi rồi. Im! Bà Bonacieux giật mình nói, sao? Có tiếng người nói ngoài phố, chính là tiếng chồng tôi nhận ra rồi. D'Artagnan chạy ra cửa và cài then lại, nói, đừng để ông ấy vào trước khi tôi đi khỏi đây, và khi tôi đi rồi, bà ra mở cửa cho ông ấy. Nhưng tôi cũng phải đi chứ, túi tiền mất làm sao chứng minh được, nếu tôi còn ở đây. Bà nói đúng đấy, ta phải ra cả thôi. Làm sao mà ra được, chồng tôi sẽ non thấy chúng ta. Nếu vậy, phải lên buồng tôi thôi. Ấy, ông nói câu ấy làm tôi sợ quá. Bà Bonacieux nói câu ấy với một giọt nước mắt long lanh. D'Artagnan nhìn thấy giọt nước mắt đó, anh bối rối và thương cảm, liền quỳ xuống nói, trong buồng tôi, bà sẽ được an toàn như trong một đền thờ. Xin thề danh dự. Vậy ta đi thôi, bà Bonacieux nói, tôi tin ông. D'Artagnan bèn ra mở một cách thận trọng cái then cửa đã cài lúc nãy, rồi cả hai nhẹ nhàng như những cái bóng chuồn ra qua cửa trong, trèo lên gác, không một tiếng động, và vào buồng của D'Artagnan. Sau khi đã vào buồng rồi, D'Artagnan cẩn thận cài cửa buồng lại. Hai người lại gần cửa sổ nhìn qua khe hở, thấy lão Bonacieux đang nói chuyện với một người mặc áo choàng. Vừa nhìn thấy người mặc áo choàng, D'Artagnan đã chồm lên nắm gươm, rồi lao ra cửa. Đấy là con người Thành Mông. Ông làm gì thế? Bà Bonacieux khẽ kêu lên, ông làm nguy cả chúng ta bây giờ. Nhưng tôi đã thề phải giết chết người này. Tính mạng của ông lúc này đã được đem hiến dâng rồi. Nó không còn là của ông nữa. Nhân danh hoàng hậu, tôi cấm ông không được lao vào bất cứ một cuộc nguy hiểm nào ngoài những nguy hiểm của cuộc hành trình. Còn nhân danh mình, bà không ra lệnh gì cho tôi ư? Thế nhân danh tôi, bà Bonacieux nói, vẻ rất xúc động. Nhân danh tôi yêu cầu ông đấy. Nhưng chúng ta hãy nghe kìa, hình như họ đang nói về tôi. D'Artagnan lại gần cửa sổ và lắng tai nghe. Lão Bonacieux đã mở cửa nhà, thấy nhà không người, lão trở ra nói với người mặc áo choàng. Cô ấy đi rồi, chắc là trở về cung điện. Ông có chắc không? Người lạ mặt nói. Là cô ấy không nghi ngờ gì về việc ông ra đi chứ? Không đâu, lão Bonacieux đáp. Cô ấy rất vô tư. Cái tên cận vệ tập sự ấy có ở nhà không? Tôi chắc là không. Ông thấy cửa sổ buồng hắn đóng cả và cũng chẳng thấy có tí ánh sáng nào qua khe cửa cả. Cũng cần phải thận trọng hơn. Ông cứ lên gõ cửa buồng hắn xem sao. Lão Bonacieux đi vào trong nhà, đi qua cái cửa mà hai người đã trốn ra ban nãy, lên cầu thang rồi gõ cửa buồng D'Artagnan. Không có ai trả lời cả. Planchet thì đã được Porthos mượn từ tối để đi hầu cho thêm phần oai vệ, còn D'Artagnan thì tất nhiên là không đụng đậy gì. Khi nghe ngón tay lão Bonacieux vang lên ở cánh cửa, đồng thời hai trái tim của đôi bạn trẻ cùng hồi hộp. Không có ai trong buồng hắn cả, lão Bonacieux nói, càng tốt. Nhưng chúng ta cũng cứ vào trong nhà ông, dù sao nói chuyện cũng kín đáo hơn đứng ngoài. Thôi thế là xong, bà Bonacieux thì thào, chúng ta chả còn nghe được nữa. Trái lại, D'Artagnan nói, càng rõ hơn. D'Artagnan cậy vài viên gạch dưới sàn, giải một cái thảm xuống cạnh đấy, quỳ lên rồi ra hiệu cho bà Bonacieux làm theo và cúi nhìn xuống cái lỗ. Ông chắc là trong nhà không có ai chứ? Tên lạ mặt nói, tôi xin đảm bảo. Lão Bonacieux đáp, vợ ông đã cho là vợ ông đã trở về cung điện rồi. Không nói với ai khác ngoài ông chứ? Tôi xin chắc như vậy. Điều này rất quan trọng, ông hiểu không? Như vậy là cái tin tôi vừa báo với ông là có giá trị. Rất lớn. Ông Bonacieux thân mến của tôi ạ, tôi không giấu ông đâu. Vậy là đức ngài giáo chủ sẽ hài lòng về tôi chứ? Tất nhiên rồi. Giáo chủ thật là vĩ đại. Chắc chắn là trong khi nói chuyện với ông, vợ ông không nói đến một cái tên người nào chứ, không ạ? Ông có nghe thấy bà ấy nói đến tên bà Suffrey, Buckingham, bà Verne không? Không ạ. Nó chỉ nói với tôi nó muốn cử tôi đi London để phục vụ một người chứ danh. Đồ phản bội. Bà Bonacieux thì thào. Bà im đi cho. D'Artagnan nói và nắm lấy một bàn tay của thiếu phụ. Thiếu phụ cũng không nghĩ rút ra. Ông ngốc thật. Người mặc áo choàng nói, tại sao ông không giả vờ cứ nhận nhiệm vụ? Có phải là bây giờ ông đã nắm trong tay bức thư đó rồi không? Đã cứu vãn được tổ quốc đang bị đe dọa không? Và ông thì... Và tôi thì sao ạ? Còn ông, Đức Ngài giáo chủ đã định tặng ông tước vị quý tộc. Đức Ngài đã nói thế với ông à? Phải, Đức Ngài muốn làm món quà bất ngờ tặng ông đấy. Xin ông cứ yên chí, vợ tôi yêu tôi lắm và vẫn còn kịp thời giờ chán. Thằng ngốc! Bà Bonacieux thì thào. Bà im đi cho, D'Artagnan nói và siết chặt thêm bàn tay thiếu phụ. Làm sao kịp được, người lạ mặt nói. Tôi trở lại cung điện, tôi xin gặp bà Bonacieux, rồi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã suy nghĩ lại, tôi bằng lòng nhận nhiệm vụ. Tôi nắm bức thư, thế là tôi chạy thẳng đến Đức giáo chủ. Được đấy, ông đi mau lên, rồi tôi sẽ quay lại sớm để biết kết quả. Người lạ mặt nói xong đi ra. Đồ đê tiện. Bà Bonacieux lại tặng chồng cái danh từ đó. D'Artagnan lại siết chặt tay bà mạnh hơn nữa. Mấy tiếng kêu khủng khiếp cắt đứt luồng suy nghĩ của D'Artagnan và bà Bonacieux. Đó là Đức ông chồng đã phát hiện thấy mất túi tiền, liền kêu ầm lên mất trộm. Trời ơi! Bà Bonacieux nói, lão sẽ làm náo động toàn khu lên bây giờ. Lão Bonacieux kêu rất lâu, nhưng những tiếng kêu loại ấy đã quá quen rồi nên chẳng ai chú ý đến. Nhất là nhà của lão bán tạp hóa từ ít lâu nay đã xảy ra nhiều cuộc khủng bố. Khi thấy chẳng có ai đến, lão chạy ra ngoài đường tiếp tục kêu và tiếng kêu của lão mất dần về phía bến đò ngang. Bà Bonacieux nói, bây giờ lão đã đi rồi, đến lượt ông cũng đi đi. Hãy dũng cảm lên, nhất là phải thận trọng đấy. Và luôn luôn nghĩ rằng vì Đức Hoàng hậu. Và cả vì bà nữa chứ. D'Artagnan kêu lên, em công tăng xinh đẹp của anh, em cứ yên tâm, anh sẽ trở về xứng đáng với lòng tin cậy của người và cũng là xứng đáng với tình yêu của em nữa. Thiếu phụ đáp lại bằng cặp má đỏ ửng lên. Một lát sau, D'Artagnan cũng ra đi, vai choàng áo khoác rộng lấp ló một chuỗi gươm dài. Bà Bonacieux đưa cặp mắt nhìn theo anh mãi, một cái nhìn của người phụ nữ cảm thấy mình yêu. Khi anh đã đi khuất vào góc phố, thiếu phụ liền quỳ xuống, chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm: Lạy Chúa, xin người phù hộ cho hoàng hậu, cho chàng. Kế hoạch hành động. D'Artagnan đi thẳng đến dinh ông Trevi. Anh đã nghĩ rằng chỉ trong vài phút nữa giáo chủ sẽ được tên lạ mặt ấy báo cáo, cho nên không thể trễ được phút nào nữa. Trái tim của chàng thanh niên đó rộn ràng niềm vui. Thật là một dịp may hiếm có, vừa được danh vọng lại vừa được tình yêu. Thật là điều bất ngờ, quá cả sự cầu mong của anh. Ông Trevi vẫn ở trong phòng khách tiếp khách quen thuộc như thường lệ. D'Artagnan đã được coi như người thân thuộc. Anh vào thẳng trong buồng làm việc và xin gặp đại úy Ngự Lâm vì một công việc rất cần. D'Artagnan đợi độ 5 phút thì ông Trevi bước vào. Thoạt nhìn thấy sắc nét vui sướng trên bộ mặt anh thanh niên, ông đã đoán ra ngay là có tin gì mới lạ. Trong lúc đi đường, D'Artagnan đã tự hỏi mình xem có nên thổ lộ với ông Trevi hay chỉ xin phép ông đi làm một nhiệm vụ bí mật. Nhưng ông Trevi đối với D'Artagnan lúc nào cũng là con người hoàn hảo, cũng trung thành với vua, với hoàng hậu, lại rất ghét giáo chủ, cho nên anh quyết định sẽ nói hết với ông. Anh cần gặp tôi à, anh bạn trẻ? Ông hỏi. Thưa ông, vâng. D'Artagnan đáp, tôi mong ngài sẽ tha lỗi cho tôi đã đến quấy quả, khi ngài biết vấn đề quan trọng đến chừng nào. Vậy anh nói đi, ta sẵn sàng nghe. Vấn đề ít ra cũng liên quan đến danh dự, D'Artagnan hạ giọng nói, và có thể đến cả sinh mạng của hoàng hậu nữa. Ông Trevi vội đưa mắt nhìn xung quanh xem có thật chỉ có hai người thôi không. Rồi ông mới đưa cặp mắt dò hỏi D'Artagnan. Anh nói gì vậy? Thưa ngài, Tôi nói rằng vì một sự tình cờ mà tôi vừa mới làm chủ được một điều bí mật. Vậy tôi anh mong anh hãy giữ kín lấy nó, anh bạn trẻ ạ. Nhưng tôi cần phải tiết lộ với ngài, và chỉ có ngài mới giúp tôi hoàn thành được nhiệm vụ mà Đức Hoàng hậu mới trao cho tôi. Điều bí mật đó có thuộc về anh không? Thưa ngài không ạ, mà thuộc về Hoàng hậu. Thế Hoàng hậu có cho phép anh được tiết lộ không? Thưa ngài không ạ, không những thế còn chỉ thị cho tôi phải tuyệt đối giữ bí mật. Thế tại sao anh lại định tiết lộ với tôi? Vì rằng như tôi đã nói với ngài, không có ngài nhúng tay vào thì tôi không làm được gì cả, và tôi lo rằng ngài sẽ từ chối lời thỉnh cầu của tôi một khi ngài chưa biết mục đích của nó. Anh cứ giữ lấy điều bí mật và nói cho tôi biết anh yêu cầu gì. Tôi đề nghị ngài can thiệp với ngài Essa cấp cho tôi một giấy phép nghỉ 15 ngày. Bắt đầu từ bao giờ? Từ ngay đêm nay. Anh đi khỏi Paris à? Tôi đi thực hiện một sứ mạng. Anh có thể cho tôi biết đến đâu không? Đến London. Ai là người có lợi nếu anh không hoàn thành sứ mạng ấy? Giáo chủ thì phải, sẽ tìm cách ngăn cản tôi bằng bất cứ giá nào. Và anh đi có một mình? Vâng, tôi đi một mình. Như vậy thì anh không đi quá được ở Bông Đi đâu. Tôi là Trevi, nói với anh như vậy. Tại sao ạ? Người ta sẽ cho người ám sát anh. Tôi sẽ được chết trong thi hành nhiệm vụ. Nhưng sứ mạng của anh sẽ không được hoàn thành. À vâng. Anh hãy nghe tôi. Trong những công trình loại ấy cần phải có 4, để chỉ cần đến nơi 1. À, ngài dạy phải quá. D'Artagnan reo lên. Ngài đã biết Athos, Porthos và Aramis. Ngài xét xem tôi có thể dùng được 3 người ấy không? Nhưng không được tiết lộ với họ điều bí mật mà tôi không muốn biết. Chúng tôi đã thề trung thành với nhau trong bất cứ trường hợp nào. Và lại, ngài có thể nói với ba anh ấy rằng ngài hoàn toàn tin cậy ở tôi, và họ cũng sẽ không ngờ vực gì cả đâu. Tôi có thể cấp cho mỗi người một cái giấy phép nghỉ 15 ngày. Chỉ có thế thôi. Cho Athos vì vết thương chưa lành cần phải đi nghỉ ở suối nóng. Cho Porthos và Aramis để cùng đi với người bạn mà họ không nỡ rời trong tình trạng ấy. Gửi cho họ giấy phép, tức là tôi cho phép họ tham gia cuộc hành trình rồi. Cảm ơn ngài lắm lắm, ngài tốt quá. Ngay bây giờ anh đến tìm họ, và tất cả mọi việc đều phải được tiến hành ngay đêm nay. À khoan đã, anh phải viết cho tôi một cái đơn xin phép ngài Essa. Có thể anh đã bị một tên gián điệp của giáo chủ theo dõi. Giáo chủ đã biết anh đến đây. Lá đơn của anh sẽ xác minh cho việc anh đến đây. D'Artagnan liền viết một đơn, và khi ông Trevi cầm lá đơn đó trong tay, ông bảo đảm là 4 giấy phép sẽ đến tay 4 người bạn trước 2 giờ sáng. Xin ngài làm ơn gửi giấy phép cho tôi tới nhà Athos. D'Artagnan nói thêm, tôi không về nhà nữa, sợ gặp trắc trở gì chăng. Anh cứ yên chí, chúc anh lên đường may mắn. D'Artagnan vừa quay gót thì ông Trevi gọi giật lại và hỏi, anh có tiền không đấy? D'Artagnan lấy tay vỗ vào túi làm nó kêu loảng xoảng, tốt lắm. Với số tiền đó, người ta có thể đi được tới tận cùng thế giới. Thôi, đi đi. D'Artagnan cúi chào. Ông Trevi đưa tay ra vắt. D'Artagnan nắm lấy với một niềm kính cận lẫn biết ơn. Từ ngày đến Paris, anh luôn luôn ca tụng con người tuyệt diệu đó. Anh thấy ông đàng hoàng, trung thực và cao thượng. Đầu tiên, D'Artagnan đến thăm Aramis. Từ cái đêm anh theo dõi bà Bonacieux, anh chưa gặp bạn lần nào. Cũng vẫn như mọi khi, lần nào đến thăm anh cũng nhận thấy trên mặt bạn có nét buồn rầu sâu sắc. Tối nay cũng vậy, Aramis còn thức, vẻ âu sầu mơ mộng. D'Artagnan hỏi thăm vài câu về nỗi buồn đó. Aramis đổ lỗi cho lời bình luận chương 18 của Thánh Augustine mà anh bắt buộc phải viết bằng tiếng Latin cho tuần sau, và làm anh phải bận tâm nhiều. Hai người bạn nói chuyện với nhau được một lúc thì có một liên lạc viên của ông Trevi mang đến một gói có đóng dấu. Cái gì vậy? Aramis hỏi. Giấy nghỉ phép mà ông đã yêu cầu, liên lạc viên đáp. Tôi à? Aramis sửng sốt đáp. Tôi có xin phép đâu. Anh cứ im đi và cầm lấy. D'Artagnan nói. Còn anh bạn, nửa đồng vàng Piton đây trả tiền công anh. Anh về nói với ngài Trevi, ông Aramis rất đội ơn ngài. Liên lạc viên chào rồi lui ra. Thế này là nghĩa thế nào? Aramis hỏi. Nghĩa là anh hãy chuẩn bị tư trang cần thiết cho một chuyến du lịch 15 ngày rồi theo tôi. Nhưng tôi không thể rời Paris trong lúc này mà không biết tin. Đến đây Aramis im bặt. Bà ấy ra sao có phải không? D'Artagnan tiếp tục. Bà nào? Aramis hỏi. Một bà đã ở đây, bà có chiếc khăn mùi xoa thêu ấy. Ai đã nói với anh là đã có một người đàn bà ở đây? Aramis hỏi, mặt tái như xác chết. Tôi đã nom thấy. Thế anh có biết Bà ấy là ai không? Có lẽ có thì phải. Nếu anh biết nhiều như vậy, anh có biết bà ấy hiện nay ra sao không? Tôi đoán chừng bà ấy đã trở về thành Tua rồi. Về Tua? Phải, đúng đấy. Anh biết bà ấy, thế tại sao bà ấy trở về Tua mà không tin cho tôi một câu nào? Vì bà ấy lo sợ bị bắt. Tại sao bà ấy không viết cho tôi mấy câu? Vì bà ấy sợ anh bị vạ lây. D'Artagnan, Aramis kêu lên, anh làm tôi sống lại. Tôi cứ tưởng tôi bị khinh bỉ, bị phản bội. Tôi đã rất sung sướng được gặp bà. Tôi không thể tin là bà ấy đã liều mạng vì tôi. Tuy vậy, vì lý do gì mà bà ấy đã trở về Paris? Vì cái lý do mà hôm nay chúng ta phải đi sang nước Anh đấy. Nhưng lý do ấy là gì đã chứ? Một ngày kia anh sẽ biết, Aramis ạ. Còn bây giờ thì tôi phải bắt trước thái độ của cô cháu gái nhà bác học. Aramis mỉm cười vì anh nhớ lại câu chuyện mà anh đã kể cho các bạn nghe. D'Artagnan, nếu như bà ấy đã rời khỏi Paris theo như anh nói, không còn gì buộc cẳng tôi nữa, tôi sẵn sàng theo anh. Anh vừa nói chúng ta đến Athos ngay bây giờ. Xin anh nhanh lên, vì chúng ta cũng đã mất khá nhiều thời gian rồi. Anh gọi Ba Danh đi. Ba Danh cùng đi với chúng ta à? Có thể, nhưng dù sao trong lúc này hắn đi theo chúng ta đến Athos cũng tốt đấy. Aramis gọi Ba Danh. Sau khi đã bảo hắn đến tìm gặp ở nhà Athos, anh nói, ta đi nào. Vừa nói, Aramis vừa lấy cái áo khoác, thanh gươm và ba khẩu súng ngắn của anh, rồi đi theo D'Artagnan, vừa đi vừa tự hỏi không hiểu tại sao cái chàng tập sự lính này lại biết mình về người đàn bà mà mình đã cho trú tạm, và lại còn biết bà ấy ra sao nữa. Anh bèn đặt tay lên vai D'Artagnan, nhìn thẳng vào mắt hỏi, anh có nói cho ai biết về người đàn bà đó không? Không một người nào cả. Cả Athos và Porthos nữa chứ? Tôi chưa hề hé một câu nào với hai anh ấy. Thế thì tốt quá. Được an tâm về điều ấy, Aramis bình tĩnh đi theo D'Artagnan, và chẳng bao lâu hai người đã tới Athos. Athos đang cầm một tờ giấy phép, tay kia thì là bức thư của ông Trevi. Thấy hai bạn đến, anh nói với vẻ rất ngạc nhiên, hai anh có thể giải thích cho tôi về tờ giấy phép và bức thư này mà tôi vừa nhận được không? Athos thân mến, vì tình hình sức khỏe của anh đòi hỏi, tôi muốn rằng anh phải nghỉ 15 ngày. Anh hãy đi tìm đến suối nước nóng Porsche hay nơi nào thích hợp với anh. Chúc anh mau mạnh. Thân ái, Trevi. Thế có nghĩa là thế này, anh phải đi theo tôi ngay bây giờ, anh Athos ạ. Đến suối nước Porsche ấy à? Đến đó hoặc một nơi nào khác. Để phục vụ đức vua à? Đức vua hay đức hoàng hậu cũng thế cả thôi. Vừa lúc đó Porthos đi vào, miệng nói bô bô, trời đất ơi, điều gì mà kỳ thế này, đời thuở nào mà lính ngự lâm không xin cũng được cấp giấy phép cho nghỉ thế này. Từ thuở mà họ có những người bạn ấy xin cho họ. À, Porthos nói, chắc lại có điều gì mới đây. Phải, Aramis nói, chúng ta đi chơi một phen. Đến tận xứ sở nào, Porthos hỏi. Tôi cũng chẳng hiểu gì hết, Athos nói, phải hỏi D'Artagnan. Đi London các bạn ạ, D'Artagnan nói, đi London. Porthos nói, chúng ta đến London làm cái thá gì cái chứ? Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói với các anh được. Các anh cần phải tin ở tôi. Nhưng đến London phải có tiền chứ, Porthos nói, mà tôi chẳng có xu nào. Tôi cũng không, Aramis nói. Tôi có, D'Artagnan nói, rút trong túi ra kho bạc của anh và đặt nó lên bàn. Trong cái túi này có 300 piton. Mỗi người chúng ta cầm lấy 75 đồng. Ta chỉ có ngần ấy để đi và về. Và lại các anh cứ yên chí, chúng ta không tới được London cả đâu. Sao vậy? Vì rằng rất có thể một vài người trong chúng ta sẽ bị nằm lại dọc đường. Phải chăng chúng ta sắp tiến hành một chiến dịch? Mà lại là nguy hiểm nhất nữa, tôi xin báo trước để các anh biết. Nếu thế thì chúng ta cũng có thể bỏ mạng được, Porthos nói, ít nhất tôi cũng cần được biết lý do chứ. Anh đi quá xa rồi đấy, Porthos ạ. Athos nói. Nhưng tôi cũng thống nhất ý kiến với Porthos, Aramis nói. Đức vua có bao giờ có thói quen giải thích cho các anh không? D'Artagnan nói, không đâu. Người chỉ có nói, các ông đi đánh nhau ở nơi này hoặc nơi nọ. Thế là các anh cứ việc đi đánh nhau. Vì lý do gì, các anh cũng chả cần quan tâm đến. D'Artagnan nói đúng đấy, Athos nói. Đây là ba cái giấy phép do ngài Trevi cấp, và đây là món tiền 300 đồng piston mà tôi không rõ nguồn gốc. Chúng ta đi hy sinh tính mạng nơi mà người ta bảo chúng ta đi. Đời có đáng kể để chúng ta phải mất công đặt ngần ấy câu hỏi không? D'Artagnan, tớ đã sẵn sàng theo cậu đấy. Tôi cũng vậy, Porthos nói. Tôi cũng vậy, Aramis nói. Tôi cũng muốn đi khỏi Paris này để tìm trò tiêu khiển. Khi nào chúng ta đi? Athos hỏi. Ngay bây giờ, D'Artagnan đáp, ta không được để chậm trễ một phút nào. Này Primo, Planche, Montecorong, Bazin, đánh bóng ủng cho chúng ta và đến trại lấy ngựa về đây. Mỗi người lính ngự lâm đều đệ ngựa của mình và của đầy tớ ở trại lính. Bốn người đầy tớ nhận được lệnh đó vội vàng đi ngay. Bây giờ chúng ta phải đặt kế hoạch hành động chứ, Porthos nói. Chúng ta phải đến đâu trước hết? Đến Cal, D'Artagnan nói, đó là con đường thẳng nhất đến London. Về kế hoạch của tôi như sau, Porthos nói, bốn người cùng đi thì dễ bị nghi lắm. D'Artagnan sẽ giao chỉ thị trước cho mỗi người chúng ta. Tôi đi tiền trạm bằng con đường đi Boulogne để dò đường. Athos sẽ đi sau 2 giờ bằng con đường Amiens. Tiếp theo là Aramis bằng con đường nào thì tùy ý và mặc quần áo của Planche giả làm Planche. Còn Planche thật thì mặc quân phục cận vệ giả làm D'Artagnan đi theo chúng ta. Theo ý kiến tôi, Athos nói, không nên để cho bọn đầy tớ nó tham gia vào công việc như vậy. Một điều bí mật có thể không may bị một người quý tộc phản bội, nhưng bao giờ cũng bị bọn đầy tớ nó đem bán đi. Theo ý tôi thì kế hoạch của Porthos không thực hiện được, D'Artagnan nói, vì tôi cũng không hiểu chỉ thị thế nào mà giao cho các anh. Tôi mang một bức thư, chỉ có thế thôi. Tôi không thể chép ra làm ba được vì nó đã được niêm phong. Vì vậy, theo ý tôi, chúng ta nên đi tập thể. Bức thư ấy, nó ở trong cái túi này. Anh vỗ vỗ. Nếu tôi bị giết, một trong các anh sẽ giữ lấy và tiếp tục lên đường. Nếu anh ấy lại bị giết thì một anh khác sẽ thay, miễn là có một người tới được. Tất cả chỉ có thế. Hoan hô D'Artagnan, Athos nói, tôi không có ý kiến như anh, và lại cũng cần phải hợp lẽ nữa. Tôi đi tắm nước suối. Các anh đi theo tôi, đáng lẽ là tắm nước suối Forger, tôi đi tìm tắm nước bể. Cũng được chứ sao, kẻ nào muốn bắt ta, tôi giơ bức thư của ông Trevisa, còn các bạn giơ giấy nghỉ phép. Nếu người ta tấn công, ta chống cự lại, nếu người ta xét hỏi thì chúng ta bướng bỉnh trả lời, rằng chúng ta chỉ có một mục đích là được vài lần dấn thân tắm nước bể. Bốn người đi lẻ loi thì dễ bị tiêu diệt lắm, còn bốn người hợp nhất lại thì là cả một sức mạnh. Chúng ta sẽ vũ trang cho bốn đầy tớ súng ngắn và súng hỏa mai. Nếu người ta cử một đơn vị đến tấn công, chúng ta dàn trận chống cự lại, và kẻ sống sót, như D'Artagnan nói, sẽ mang bức thư đi. Nói hay lắm, Aramis kêu lên, anh Athos không hay nói, nhưng đã nói thì cứ như thánh Jean Buster. Tôi tán thành kế hoạch của Athos, còn Porthos nào? Tôi cũng tán thành, Porthos nói, nó phù hợp với D'Artagnan. D'Artagnan là người mang thư, tất nhiên anh ta sẽ là chỉ huy, anh cứ quyết định chúng tôi sẽ thi hành. Nếu vậy, D'Artagnan nói, tôi quyết định thừa nhận kế hoạch của Athos và chúng ta sẽ lên đường trong nửa giờ nữa. Tán thành. Ba người lính ngự lâm đồng thanh hô và thò tay vào túi tiền, mỗi người đếm lấy 75 piston rồi chuẩn bị lên đường vào giờ đã định.